Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày. Tác giả, Lão Tư Kích, tiểu hài từ bên này hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy dư lại chính là đại nhân bên kia. Nơi này tiểu hài tử đã hoàn toàn bắt đầu quay chung quanh tiểu y vạn, bắt đầu làm nổi lên công tác. Bất quá cái này công tác chính là bọn họ nhất nên làm. Lúc này tiểu hài tử sắm vai hảo tiểu hài tử nhân vật. Hảo hảo sùng bái cái này tiểu y vạn. Sau đó lẳng lặng xem hắn trang bức thì tốt rồi. Tiểu hài tử bên này đơn giản. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì hài tử. Bọn họ bản chất tâm cơ cũng không tính quá nặng. Nhưng là cái này đặt ở đại nhân trên người. Này liền có chút phiền phức. Thao tác cái này phương diện. Liền yêu cầu cắt thành đi hảo hảo phối hợp phối hợp. Lý Thông nhìn những cái đó tiểu hài tử tất cả đều cùng tiểu y vạn hàn huyên lên lúc sau. Hắn lúc này mới yên tâm rời đi. Thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày đã hoàn thành một nửa. Dư lại liền xem chính mình cùng các thành phối hợp. Những cái đó làm quan hoặc là có tiền có thế người. Bọn họ hy vọng chính là cái gì? Càng có tiền, hoặc là càng thêm có quyền, hoặc là chính là thân thể khỏe mạnh một loại. Nhưng là này đó cùng thư không quan hệ, duy nhất có thể khiến cho bọn họ đối cái này thư chú ý độ. Cũng chỉ có một cái, đó chính là quyển sách này mang thêm bức cách, thật giống như là cái gì thần kỳ đạo cụ giống nhau. Chỉ cần có được quyển sách này, hắn là có thể đủ kéo duỗi đến một cái bất đồng cảnh giới. Hoàng kim bìa sách bìa mặt, cộng thêm một cái tươi mát đàn hương mộc bản bồn. Này đó cũng đủ kéo động những người này lòng hiếu kỳ. Mấu chốt là làm cho bọn họ như thế nào đi theo chính mình tiết tấu đối thứ này cảm thấy hứng thú. Mang tiết tấu lại chuyện này đúng là chính mình sở am hiểu. Đầu tiên phải làm, chính là khiến cho bọn họ chú ý. Sau đó làm cho bọn họ biết cái này thư đại biểu chính là bức cách. Chính là về sau chính mình hài tử ở trong đám người hỗn có thể hay không lấy được ưu thế thứ tốt. Còn có chính là, quyển sách này còn nếu có thể đủ kéo động những người này hứng thú. Có thể làm cho bọn họ cũng xem liền không còn gì tốt hơn. Lý Thông đương nhiên biết những người này nhu cầu là cái gì. Nói trắng ra là những người này tới nơi này, phải làm sự tình chỉ có tam kiện. Đó chính là trang bức. Trang bức, lại trang bức. Lúc này bọn họ tới nơi này còn không phải là vì những việc này sao? Liền cùng kiếp trước những cái đó đồng học tụ hội giống nhau. Trừ bỏ thật sự quan hệ tốt đồng học cùng nhau đem rượu ngôn hoan ở ngoài. Rất nhiều đồng học tụ hội, kỳ thật đều là cái dạng này. Vì mau những cái đó đô thị tiểu thuyết có người một viết này đó. Liền nhất định phải viết đồng học tụ hội đâu. Bởi vì chân chính đồng học tụ hội, thật sự chính là cái dạng này. Thật giống như là như bây giờ. Ha ha ha. Này một năm, vận thành thu nhập từ thuế suất tăng lên tam thành. Hơn nữa lúc này đây cẩm hồ nước tai cũng không có đối chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Này không, tính cái gì, ta lúc này đây chính là bình những cái đó phản quân. Còn có trên núi những cái đó bọn phỉ, ta cũng nhân tiện thu thập rớt. Các ngươi cũng không biết ta lúc này đây làm cái gì. Trong thành đầu những cái đó phú thương lúc này đây chính là quyên tiền cho ta làm ta xây cất tường. Thành, đều ở thổi phồng, đều đang nói chính mình thành tích. Kỳ thật chính là đều tưởng trang bức, cùng đồng học tụ hội không có nửa điểm khác nhau. Mà một bên những cái đó nữ nhân còn lại là ở nơi đó vứt mị nhãn. Một đôi mắt bên trong tất cả đều là ngôi sao nhỏ vẻ mặt sùng bái nhìn những người này. Năm nay kiếm lời bao nhiêu tiền? Năm nay lại thống trị cái gì? Hoặc là năm nay chị hạ lại có cái gì thứ tốt ra tới? Đây là bọn họ những người này ở ngay lúc này đàm luận sự tình. Tạ thành chủ, năm nay vô thủy thành có cái gì thành tựu đâu? Tạ thành chủ có chút câu nệ. Bất quá lúc này Lý Thông đã tới rồi hiện trường. Hắn cái này thành chủ chính là hiện tại lại như thế nào túng? Cái này thành chủ trang bức hàng ngày tiểu thuyết cũng cần thiết phải hảo hảo tiến hành. Trước làm này đó vai ác hảo hảo kiêu ngạo, chờ đến bọn họ kiêu ngạo xong, lúc này thành chủ liền có thể phát uy. Trong thành đầu sự tình Lý Thông tuy rằng không biết. Nhưng là lúc này hắn lại biết cái này Tạ thành chủ có thứ gì có thể trang bức. Vô thủy thành bên trong lớn nhất thu vào nơi phát ra kỳ thật chính là cái này vô thủy thành mạch khoáng. Mà nay năm này trong thành thị đầu đã là phát hiện hơn 10 điều tân mạch khoáng. Này đó mạch khoáng cung cấp tài chính có thể làm hắn chân chính phát triển lên. Lý Thông biết cái này Tạ thành chủ nghiêu bức chỗ. Đương nhiên phải phối hợp ăn mặc bức. Thành chủ đại nhân. Nói Lý Thông liền đi tới. Lúc này Lý Thông trong tay đầu đã là cầm lấy một phần sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu. Thành chủ đại nhân, ngài muốn thiết kế ta đã hoàn thành. Thiết kế? Cái gì thiết kế đâu? Lý Thông cười hắc hắc, đem chính mình họa ra tới phác họa họa tác đặt ở thành chủ đại nhân trước mặt. Phác họa làm một loại hoàn toàn mới phong cách, nhưng chưa từng xuất hiện ở chỗ này quá. Hảo, có điểm ý tứ. Tạ Thiên Minh rất là vừa lòng gật gật đầu. Ta quyết định ngay trong ngày khởi chuẩn bị khởi công. Chờ đến bệ hạ ngày sinh thời điểm. Đem cái này kim chất điêu khắc làm tốt. Nguyên bản những cái đó nữ nhân còn đang nhìn những người khác. Chính là tới rồi hiện tại. Vừa nói đến cái này hoàng kim. Các nàng liền không hẹn mà cùng cái nhìn lại đây. Hắc hắc hắc. Có hiệu quả. Chính mình họa không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này điêu khắc dùng cái gì đi làm mà thôi. Bất quá càng thêm quan trọng còn ở phía sau. Chẳng lẽ người phát hiện mỏ vàng? Nhất bang người kêu sợ hãi lên. Bọn họ thực không xác định nhìn Tạ thành chủ. Khó trách người thượng tấu bệ hạ yêu cầu mở thiết kế đặc biệt kinh phí dùng để làm cứu tế dự trữ. Tạ Thiên Minh hơi hơi một ngẩng đầu. Đây là đương nhiên. Chúng ta vô thủy thành không riêng gì phát hiện mỏ vàng. Còn đề nghị thành lập đầu cái dân gian quỹ. Dùng cho cứu tế chi dùng. Ta cảm thấy cái này quỹ thực không tồi. Cho nên liền đăng báo cho bệ hạ. Khác không nói. Muốn tiền có tiền. Tranh công lao có công lao. Mấu chốt là loại này khai quốc thức chính sách chính là hắn làm ra tới. Đây mới là nhất bổng bổng đáp sự tình. Tạ Thiên Minh cười ha ha vỗ Lý Thông bả vai. Nếu không phải hắn, ta còn nghĩ không ra như vậy ý kiến hay. Hảo đi một câu công lao về lãnh đạo. Các ngươi trong thành ở làm cho cái này quỹ chẳng phải là các ngươi chính mình dán tiền đi vào làm. Cho. Cách vách thành mấy cái thành chủ tò mò nhìn Tạ Thiên Minh. Dán tiền vớt danh vọng sự tình ở bọn họ bên trong không phải chưa từng có. Nếu là nói như vậy liền quá mệt. Này đảo không phải. Ta cùng Lý Thông hợp tác ở khắc bản thư tịch. Quyển sách này chính là ta giúp hắn ấn. Quyển sách này ta nhi tử hiện tại chính là yêu thích không buông tay a. A, hồ lộ oa a, quyển sách này ta biết. Một bên vô thủy thành phú hộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tạ thành chủ. Theo sau trong mắt vừa truyền, Tạ thành chủ, tiểu nhi cũng thực thích quyển sách này. Không biết nơi nào có bán đâu. Ha ha ha, Tạ thành chủ cười thực vui vẻ. Phía dưới người nể tình sự tình chính là hảo. Nhưng là này hết thảy đều chỉ là thành lập ở thân phận của hắn cơ sở thượng. Này, còn thỉnh thành chủ báo cho một vài. Hảo đi, đây mới là thành chủ trang bức hàng ngày mấu chốt nhất địa phương. Người khác cầu ngươi tới trang bức. Cái này sách vở chính là ấn ra tới cấp mọi người xem. Bất quá giai đoạn trước vì thí thủy, ấn số lượng cũng không phải rất nhiều. Nói lấy ra mấy quyển dạng thư, nhìn mắt người chung quanh. Tê, quanh mình những người đó tất cả đều đồng thời đảo trừ một ngụm lương khí. Tốt nhất lá vàng làm bìa sách bìa mặt, tráng lệ không nói. Còn có một khoản thế nhưng là đàn hương mộc làm thư hộp. Quả thực chính là điệu thấp có nội hàm tới rồi cực điểm. Nhưng là ở làm những người này hoặc là chính là đức cao vọng trọng. Hoặc là chính là có tiền có quyền. Nhìn đến này đó xa hoa lãng phí hoặc là cổ hương cổ vật đồ vật. Bọn họ trước tiên không phải đi khiển trách loại đồ vật này quý, mà là nghĩ tới mua mấy thứ này lúc sau như thế nào trở về trang bức. Này đó thư bởi vì khắc bản số lượng quá ít, cho nên tạm thời chỉ có này đó. Nếu chư vị muốn nói, có lẽ không có biện pháp thỏa mãn đại gia mọi người nhu cầu. Lý Thông ở một bên khó xử nói, có chút lời nói Tạ thành chủ không tiện mở miệng, nhưng là hắn tuổi tác thượng tiểu. Tự nhiên cũng liền không sao cả. Lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung ở này đó thư tịch phía trên.